Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2928, chương 2927, đỉnh phong chủng tộc nội tình. Đáng chết, không thể để cho những cái này ngu xuẩn tiếp tục dương oai. Xông đi lên, hủy diệt tôn này tứ phương tịch diệt pháo. Nhìn thấy một màn này, một tôn bán thần cảnh yêu ma sắc mặt đại biến. Nếu như tiếp tục bị những cái này cơ giới tộc tùy ý làm bậy mà nói, chúng nó những cái này thâm uyên yêu ma đều không biết sẽ bị viễn trình đánh chết bao nhiêu. Lập tức chúng nó liền điên cuồng oanh giết tới, chen chúc mà đến, nhấc lên cuồng phong sóng biển, ma khí dày đặc, thiên địa chấn động. Những cái này thâm uyên yêu ma cũng không phải dễ trêu. Tuy nhiên chúng nó không có chư thiên vạn tộc trên thân nhiều như vậy thần khí, nhưng là chúng nó bản thân thân thể cũng là tốt nhất vũ khí. Một khi tới gần, liền có thể giết hại đám này thánh nhân. Đi chết đi, đi ra cho ta. Đại diễn thần lô, giờ khắc này, nguyên tố tộc 10 tôn bán thần xuất thủ. Chúng nó lập tức liền từ trên thân lấy ra một kiện chấn tộc thần khí. Đó là một tôn to lớn vô cùng thần lô, bên trong khắc rậm rạp chằng chịt thần minh cấm chế trận pháp, tản mát ra làm người sợ hãi khí tức. Chúng nó đồng thời thôi động bản thân thể nội pháp lực, điên cuồng quán thâu đi vào đại diễn thần lô bên trong. Nhất thời liền kích hoạt lên đại diễn thần lô nội bộ tất cả cấm chế trận pháp. Ào ào ào, nhất thời từ đại diễn thần lô nội bộ chỗ sâu bộc phát ra kim mộc thủy hỏa thổ quang ám các loại nguyên tố chi lực. Những cái này năng lượng cuồng bạo mãnh liệt cuộn trào ra, tạo thành cự đại lò luyện. Ở nơi này lò luyện bên trong, bất kỳ sinh vật đều sẽ bị trong khoảnh khắc luyện hóa. Phanh phanh phanh, từng tôn sông giết đi lên yêu ma, thật giống như sùi cảo tựa như, trong nháy mắt liền bị đại diễn thần lô lực lượng rào sát. Toàn diện bị luyện hóa thành nguyên tử trạng thái, cái xác không hồn, mà đây cũng là thần khí đại diễn thần lô chỗ kinh khủng. Hắn vừa xuất hiện quả thực là có thể luyện hóa tất cả. Địa phong thủy hỏa đều xuất hiện, phảng phất là tái diễn thiên địa đồng dạng. Có thể nói, món này thần khí cũng triệt để phát huy ra nguyên tố tộc bán thần nhóm chiến lực. Phát huy vô cùng tinh tế. Toàn diện đi chết đi, ta chính là yêu thánh, trấn áp thiên địa, phá toái chân không. Giờ phút này yêu tộc cũng xuất hiện, chúng nó cũng lập tức xuất hiện 10 tôn yêu tộc khủng bố bán thần. Sau đó từ trên thân lấy ra một kiện siêu cấp thần khí thiên mệnh cầu. Đây là yêu tộc trấn tộc thần khí, ẩn chứa thiên mệnh ở ta vô thượng vĩ lực. Nghe nói viên này cầu chuyên trở vô cùng thế giới bao la, gánh chịu vô số yêu quái nguyện lực. Một cầu đập xuống thì tương đương với ức vạn ức ức yêu quái nguyện lực đồng thời oanh sát địch nhân. Cho dù là rất nhiều bán thần liên thủ, bị quả bóng này đập xuống đều sẽ không thấy nửa nhân mạng. Đông trong khoảnh khắc, ở 10 tôn yêu tộc bán thần thôi động phía dưới, viên này thiên mệnh cầu trong nháy mắt bành trướng, tựa hồ hóa thành hàng tinh lớn nhỏ, to lớn vô cùng, cuồn cuộn vô cùng. Trong mơ hồ, viên này thiên mệnh cầu nội bộ hiện lên rậm rạp chằng chịt yêu quái hư ảnh, cùng vô cùng thế giới bao la. Ầm ầm, một giây sau, viên này thiên mệnh cầu hư không đập xuống, bộc phát ra vô cùng kinh khủng uy áp. Quả thực là nghiền nát tất cả, lập tức không ít thâm uyên yêu ma căn bản không chịu nổi áp lực như vậy. Trong nháy mắt liền bị đập thành một cục thịt tương, liền linh hồn đều bị thiên mệnh cầu cho đập thành bột mịn. Chết không toàn thây, đại giải thoát vòng, giúp chúng sinh giải thoát. Liền ở cái này nháy mắt, chủng tộc 10 tôn bán thần cũng xuất thủ. Chỉ thấy chúng nó từ trên thân lấy ra một kiện chấn tộc thần khí đại giải thoát vòng. Đây cũng là từ hắc ám cấm khu bên trong tìm được một kiện khoáng thế thần khí uy lực vô biên. Đại giải thoát vòng vừa ra, trợ giúp chúng sinh giải thoát, tử thương vô số. Mỗi lần đại giải thoát vòng vừa xuất hiện, tất nhiên sẽ tạo thành sinh linh đồ thán, máu chảy thành sông. Ào ào ào, 10 tôn chủng tộc bán thần nổi giận gầm lên một tiếng. Từ trên thân chúng quán thâu pháp lực khổng lồ, dạng này đỉnh phong thần khí, vẻn vẹn một tôn bán thần mà nói căn bản là không có cách thôi động. Chỉ có đông đảo bán thần liên thủ mới có thể phát huy ra một phần trong đó lực lượng. Trong nháy mắt, giữa không trung lập tức xuất hiện một cái to lớn viên luân, giống như một vòng trăng tròn đồng dạng, tản mát ra chạm hào quang màu xanh lam, vắt ngang vũ trụ hư không, thoạt nhìn xinh đẹp dị thường, nhưng là đối với Thâm Uyên yêu ma mà nói, kia liền là kinh khủng nhất trong thần khí, ẩn chứa sát cơ chí mạng. Bởi vì kiện thần khí này đại giải thoát vòng chính là một kiện linh hồn công kích thần khí. Hắn một khi bộc phát ra thần lực, lập tức có thể trợ giúp chúng sinh giải thoát, đem linh hồn từ thể xác bên trong tháo rời ra, triệt để vỡ nát thôn phệ. Phanh phanh phanh, một giây sau, đại giải thoát vòng chấn động, kích phát ra một đạo lại một đạo linh hồn ba động, giống như gợn sóng đồng dạng, khuếch tán ra, bao trùm phương viên trăm vạn năm ánh sáng khu vực. A, từng tôn Thâm Uyên yêu ma, bao quát vô địch cảnh yêu ma, cũng nhịn không được phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Chúng nó cảm thấy mình linh hồn bị hung hăng đập vào, chấn động đến linh hồn tứ phân ngũ liệt, vẻn vẹn thời gian mấy hơi thở, rất nhiều Thâm Uyên yêu ma thế mà liền thảm chết rồi. Nhưng là chúng nó trước khi chết thế mà mang theo mỉm cười, phảng phất hết sức vui vẻ, giống như chiếm được giải thoát đồng dạng. Chấn yêu tháp, chấn áp tứ phương, chấn áp thời không. Mà lúc này đây, nhân tộc bán thần nhóm cũng xuất thủ. Bọn họ trực tiếp từ Thái Sơ Thánh Địa bên trong mang đến thần khí chấn yêu tháp. Đông, nhất thời một tòa thật to bảo tháp từ hư không hạ xuống tới, trực tiếp nghiền ép, phương viên mấy ngàn vạn năm ánh sáng thời không tựa hồ cũng bị chấn áp lại. Có thời không đều ngừng lưu động, từ bảo tháp bên trong tách ra vô cùng bảo quang, dễ như trở bàn tay liền chấn áp vô số yêu ma. Dùng cho chúng nó ở khủng bố như vậy trọng lực phía dưới, cơ hồ là không thể động đậy. Đây cũng là chấn yêu tháp khủng bố. Chấn yêu tháp vừa ra, liền biết chấn áp vô cùng thời không, liền bán thần đều khó mà động đậy. Từ trên người nó bộc phát ra bảo quang, đủ để ma diệt vô số thánh nhân. Lập tức không ít Thâm Uyên yêu ma ở chấn yêu tháp xuất hiện nháy mắt, đều trong nháy mắt bị chấn áp được thành là một bột lọc mạt cùng thịt vụn. Căn bản là không có cách chống lại chấn yêu tháp lực lượng kinh khủng. Cùng lúc đó, những chủng tộc khác cũng nhao nhao xuất thủ. Tuy nhiên bọn họ không có đỉnh phong chủng tộc mới có thể có thần khí, nhưng là bọn hắn cũng có một cái kiện tuyệt phẩm thánh khí. Ở như vậy chiến đấu phía dưới, tuyệt phẩm thánh khí cũng y nguyên có thể phát huy ra vượt mức bình thường chiến đấu lực, đủ để chảm sát từng tôn Thâm Uyên yêu ma, vỡ nát linh hồn của bọn chúng. Trong lúc nhất thời, vô số Thâm Uyên yêu ma thương vong thảm trọng, rất nhiều vạn tộc các thánh nhân trước đó chưa từng có đoàn kết, bọn họ từ bỏ với nhau thành kiến, chính là vì đối phương Thâm Uyên yêu ma. Bởi vì cuộc chiến tranh này không thắng lợi, bọn họ hết thảy đều phải chết, chết không toàn thây, thân tử tộc diệt cái chủng loại kia, các ngươi tự tìm cái chết. Liền ở cái này nháy mắt, từ sâu trong hư không truyền ra gầm lên một tiếng kinh thiên động địa, dung chuyển bốn phương tám hướng thời không, thiên địa lay động, chòm sao rung động. Nhất thời một cái nhân vật khủng bố từ Thâm Uyên chỗ sâu đi ra, trên thân tản mát ra cuồn cuộn vô cùng ma khí, phảng phất hắn bản thân liền là Thâm Uyên ý chí hóa thân. Hắn chính là 3000 bán thần cấp yêu ma thủ lĩnh ma chủ. Mà hắn xuất hiện trong nháy mắt, tựa hồ sau lưng xuất hiện thâm uyên ma thụ hư ảnh, dung chuyển ức vạn thế giới. Oanh, hắn trực tiếp nhất quyền đánh giết tới. Đây là từ xa xôi thời không đánh giết tới nhất quyền. Trong nháy mắt liền đập ở những đỉnh phong kia chủng tộc thần khí phía trên. Thể hiện ra hiển hách hung uy, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.